B. Nghiêm trì giới luật. Dụng công tu hành trước nhất phải trì giới. Giới là cội gốc quả vô thượng bồ đề. Nhân giới sanh địa, nhân định phát tuệ. Nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được. Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rõ bốn món thanh tịnh, dạy chúng ta rằng không trì giới mà tu chánh định không thể thoát khỏi trần lao. Dù hiện tiền có nhiều trí tuệ, nhiều thiền định cũng rơi vào tà ma ngoại đạo. Đó nên biết trì giới là trọng yếu. Người trì giới Long Thiên ủng hộ, ma ngoại kính sợ. Người phá giới, bọn quỷ gọi là giặc lớn, nó quét dấu chân của người ấy. Ngày xưa tại nước Kế Tân, gần bên đất Già Lam, có một con độc long thường khi ra nhiễu hại dân chúng địa phương. Có 500 vị A-la-hán nhóm hợp một chỗ dùng sức thiền định đuổi nó đi, rốt cuộc không hiệu quả gì cả. Sau có một vị tăng không cần nhập thiền định, chỉ đến gần con độc long nói một câu: "Hiền thiện, hãy tránh xa chỗ này đi." Con độc long liền đi mất. Các vị A-la-hán hỏi vị tăng ấy: "Ông dùng thần thông gì đuổi được con độc long?" Vị tăng đáp: "Tôi không dùng sức thiền định, chỉ do cẩn thận đối với giới, gìn giữ giới khinh cũng như giới trọng." Chúng ta tưởng tượng sức thiền định của 500 vị La Hán mà không bằng một vị tăng nghiêm trì giới luật. Hoặc có người bảo lục tổ nói tâm bình đâu cần trì giới, hạnh thẳng nào dụng tham thiền. Tôi xin hỏi ông, tâm ông đã bình, hạnh ông đã thẳng chưa? Giả sử có người con gái đẹp lõa thể đến ôm ông có thể không động tâm chăng? Có người vô lý mạ nhục đánh đập ông có thể không sanh tâm sân hận chăng? Ông đã đạt được chỗ không phân biệt quán thân, thương ghét, nhân ngã, phải quấy chưa? Cẩn thận khi làm được mới nói những lời to ấy, nếu làm không được mà nói chỉ là nói suông. C. Tính tâm kiên cố. Có ý dụng công tu tập trước, cần phải có lòng tin bền chặt. Lòng tin là đầu của đạo, là mẹ các công đức. Bất luận làm việc gì, không có lòng tin thì làm không xong. Chúng ta cốt liễu thoát sanh tử, điều cần thiết phải có lòng tin bền chặt. Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Phật lại dạy các thứ pháp môn để đối trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng ta nên tin lời Phật nói không hư dối, tin chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật đều do chưa triệt để dụng công đúng như pháp mà thôi. Ví như chúng ta tin đậu nành làm đậu hũ được, nếu ta không ra công nấu đậu hũ thì đậu nành tự nó không thể biến thành đậu hũ. Nếu chúng ta đi nấu đậu hũ mà để thạch cao không đúng lượng, đậu hũ cũng không thể thành. Nếu ta nấu đúng pháp, để thạch cao đúng lượng, quyết định sẽ thành đậu hũ. Người tu hành cũng như thế, không dụng công tu tập, cố nhiên không thành Phật. Dụng công không đúng pháp Phật cũng không thể thành. Nếu người tu tập đúng pháp, không lui, không hối, quyết định người này sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta phải tin sâu chính mình xưa nay là Phật, lại tin sâu y giáo pháp Phật, dạy tu hành quyết định thành Phật. Vĩnh Gia Thiền Sư nói: "Chứng thật tướng không nhân pháp, sát na diệt hết nghiệp A Tỳ." Nếu dùng lời vọng dối chúng sanh, tự chuốc địa ngục, bạc thiệt trần sa kiếp. Ngài Vĩnh Gia vì lòng từ bi, cốt định chắc lòng tin cho người đời sau, nên phát lời thệ rộng lớn như vậy. D. Quyết định pháp môn tu hành. Lòng tin đã đủ, lại nên chọn một pháp môn để tu trì, cần phải không được sớm tần chiều sở. Bất luận niệm Phật cũng tốt, trì chú cũng tốt, tham thiền cũng tốt, điều cần thiết là nhận định một pháp môn thẳng đó tiến tu hằng không lui sụp. Ngày nay chưa thành công, ngày mai vẫn tiến hành như thế, năm nay chưa thành công, năm tới vẫn tiến hành như thế. Đời này chưa thành công, đời sau vẫn tiến hành như thế. Quy Sơn lão nhân nói, đời đời nếu không đua sụt, quả Phật quyết định có ngày. Có một số người làm mà không chú ý quyết định, ngày nay nghe vị thiện tri thức này nói niệm Phật hay, liền niệm Phật được vài ngày, ngày mai nghe vị thiện tri thức kia nói tham thiền hay, lại tham thiền vài ngày, sang đông tìm tây, một đời kiếm tìm đến chết mà không được một chút kết quả, rất uổng thay. 2. Phương pháp tham thiền. Pháp môn dụng công tuy nhiều mà chư Phật, tổ sư đều cho tham thiền là vô thượng diệu môn. Trên hội Lăng Nghiêm, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù chọn môn Viên Thông, Ngài Văn Thù chọn môn Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc nhất hơn cả. Chúng ta cần phản văn văn tự tánh, xoay cái nghe nghe tự tánh chính là tham thiền. Trong thiền đường này cũng nên giảng một pháp tham thiền. A. Tọa thiền nên biết, bình thường nhật dụng đều là hành đạo, như vậy chỗ nào không phải là đạo tràng, cần gì thiết lập thiền đường. Nói tọa thiền chẳng qua vì chúng ta là chúng sanh trong thời mạt pháp chứng sâu tuệ cạn mà tạm thiết lập. Tọa thiền cần hiểu rõ cách điều dưỡng thân tâm, nếu không khéo điều, hại nhỏ là sanh bệnh, hãy to là bị ma, thật đáng tiếc vậy. Trong thiền đường đi kinh hành hoặc tọa thiền, chỗ dùng ý chính là điều thân tâm. Phương pháp điều thân tâm rất nhiều, nay chọn lọc những điều cần yếu lược nói. Khi ngồi kiết già, phải theo thứ tự, giữ tự nhiên và ngồi ngay thẳng. Không được để ý ởn lưng thẳng lên, nếu ởn thẳng lưng, hơi nóng xông lên tụ lại lâu ngày, con mắt sanh ra nhiều ghèn, miệng hôi, đầu nóng, không muốn ăn uống, quá lắm đến thổ huyết. Lại không được để lưng cong đầu cúi nhiều, nếu vậy dễ sanh hôn trầm. Như biết khi hôn trầm tới, mở mắt to ra, ởn lưng một cái và động nhẹ nhẹ hai bên hông, hôn trầm tự nhiên tiêu diệt. Nếu dụng công cấp bách quá, khi nghe trong lòng bức rứt nên bỏ hết mọi việc và xả luôn cả dụng công, dừng nghỉ độ 5-10 phút, dần dần tư thái, nhiên hậu đề khởi dụng công. Nếu không như vậy, dồn chứa lâu ngày biến thành tánh nóng nảy, dễ sân, thậm chí phát cuồng bị ma. Tọa thiền khi có chút thọ dụng, thấy cảnh giới lạ, cảnh giới phát hiện rất nhiều, nói không thể hết. Chỉ ta không chấp trước cảnh giới ấy thì nó không làm hại ta được. Lời tục nói, thấy quái ta không quái, quái tự mất. Trong thấy yêu, ma, quỷ quái đến nhiễu hại ta, ta không cần quan tâm đến nó, cũng không sợ nó hại. Chính thấy Đức Phật Thích Ca đến trờ đầu thọ ký, ta cũng không quan tâm đến, chẳng nên vui mừng. Kinh Lăng Nghiêm nói, không khởi tâm cho mình chứng thánh là cảnh giới lành, khởi tâm cho mình chứng thánh tức là quần tà. B. Hạ thủ công phu biết chủ khách. Hạ thủ công phu thế nào ư? Trên hội Lăng Nghiêm, Ngài Kiều Trần Dư nói hai chữ khách trần, chính là chỗ sơ tâm chúng ta hạ thủ công phu vậy. Ngài nói, ví như người hành khách dừng nghỉ nơi quán trọ, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong gói hành lý ra đi, đi không trở về nghỉ lại. Nếu thật người chủ thì không đi đâu. Như thế suy xét, không ở lại gọi là khách, ở lại gọi là chủ. Bởi không ở lại nên nghĩa là khách. Lại như buổi sáng trời tạnh, mặt trời vượt lên, ánh sáng soi qua các kẽ hở, soi rõ các di trần trong hư không. Di trần diêu động, hư không yên lặng là không, diêu động là nghĩa trần. Khách và trần dụ vọng tưởng, chủ và hư không dụ tự tánh. Người chủ thì thường ở, không phải như khách, hoặc đi hoặc đến, đó là dụ tự tánh thường trụ, vốn không theo vọng tưởng, chợt sanh chợt diệt. Nên nói, chỉ tự vô tâm giới vạn vật, ngại gì vạn vật thường nhiễu loạn. Tính chất di trần tự diêu động vẫn không làm ngại được cái yên lặng của hư không. dụ vọng tưởng tánh nó sanh diệt vẫn không làm ngại được tự tánh như như bất động, nên nói một tâm không sanh, muôn pháp chẳng đổi lầm. Trong đây chữ khách so phần thô, chữ trần so phần tế. Người mới phát tâm trước nhận rõ chủ và khách, tự không bị nó lôi kéo, tiến lên nhận rõ ràng không và trần, vọng tưởng không thể làm chướng ngại, nên nói biết được, không phải quán. Người hay xét kỹ lãnh hội được chỗ này, sử dụng công tu hành rất chóng tiến. C. Thoại đầu cùng nghi tình. Thời xưa tổ sư chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, như cách an tâm của Tổ Đạt Ma, lối bàn kiến tánh của Lục Tổ, chỉ cần thẳng đó thừa nhận là xong, không có kháng thoại đầu. Đến các tổ sư sau này thấy tâm người không bằng cổ nhân, không thể tử tâm như khối đất mà luôn tráo trở lăng xăng. Mọi người chỉ đếm của báo cho kẻ khác mà lầm nhận là của mình. Bởi thế nên các ngài riêng lập môn đình cảnh riêng, vì mỗi vị chỉ ra một phương pháp, do đó mới dạy người học kháng thoại đầu. Thoại đầu rất nhiều, như muôn pháp về một, một về chỗ nào, hay trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào là mặt thật của ta, vân vân. Nhưng phổ thông hơn cả là câu niệm Phật là gì. Thế nào là thoại đầu? Thoại là lời nói, trước lời nói là đầu, như niệm A-di-đà Phật là thoại, trước khi chưa niệm là thoại đầu. Nên nói thoại đầu là cái mé chưa sanh một niệm. Một niệm vừa sanh đã thành thoại dĩ, đuôi lời nói. Cái mé chưa sanh một niệm đó gọi là không sanh, không loạn động, không mê muội, không đắm nơi tịnh, không rơi vào không, gọi là không diệt. Luôn luôn chăm chú trở lại chiếu soi cái không sanh không diệt ấy, gọi là kháng thoại đầu hoặc chiếu cố thoại đầu. Kháng thoại đầu trước cần phải khởi nghi tình, đó là chỗ nương nhờ của pháp kháng thoại đầu. Sao gọi là nghi tình? Như hỏi niệm Phật là gì, người người đều biết chính mình niệm, nhưng là miệng niệm hay tâm niệm? Nếu thật miệng niệm, khi ngủ mê vẫn có miệng sao không niệm? Nếu thật tâm niệm, tâm hình dáng thế nào? Lại không có chỗ nơi sờ mó. Nhân chỗ không rõ này, trên chữ gì phát khởi niệm nghi nhẹ nhàng tế nhị? Không cho thô, càng tế càng tốt. Tùy thời tùy chỗ chăm chú chiếu cố quyết chí nơi niệm nghi này, giống như dòng nước không có chỗ đoạn, không sanh hai niệm. Nếu niệm nghi còn thì không cần để ý đến nó, niệm nghi nếu mất lại nhẹ nhàng đề khởi lên. Khi mới dụng tâm thì trong tịnh, trong động so sánh rất đắc lực, nhưng cố không sanh tâm phân biệt, không quan tâm đến đắc lực hay không đắc lực, không chú ý trong động hay trong tịnh, ta chỉ nhất tâm, nhất ý dụng công là tốt. Bốn chữ niệm Phật là gì? Rất quan trọng tại chữ gì? Ngoài ba chữ kia chẳng qua là để nói cho to mà thôi. Như mặc áo, ăn cơm là gì? Đại tiểu tiện là gì? Phá vô minh là gì? Hay hiểu biết là gì? Bất luận đi đứng ngồi nằm, một khi đề chữ gì lên là dễ phát niệm nghi, không cần suy nghĩ xét nét để ý mới có. Cho nên chữ gì trong câu thoại đầu thật tại là một diệu pháp của thâm thiền. Không phải không đem một chữ gì hoặc bốn chữ niệm Phật là gì coi như danh hiệu Phật mà niệm. Cũng không phải suy nghĩ xét nét câu niệm Phật là gì mà cho là nghi tình. Có một số người đem bốn chữ niệm Phật là gì ra niệm suốt ngày không dừng miệng, như thế chi bằng niệm A-di-đà Phật công đức còn hơn. Có một số người nghĩ quanh tính quẩn, tìm đông kiếm tây, cho đó là nghi tình, đâu biết rằng càng nghĩ càng tính, vọng tưởng càng nhiều. Giống như người muốn lên lại bị rơi xuống, cần phải biết vậy. Người sơ tâm phát niệm nghi rất thô, chợt dứt chợt nối, chợt chính chợt sống, đều không được nghi tình, chỉ gọi là tưởng. Lần lần thu nhiếp được tâm cuồng loạn, niệm đầu cũng kiềm giữ được chút ít mới gọi là tham. Lại tiến dần dần công phu thuần thục, không nghi mà tự nghi, không biết mình đang ngồi ở chỗ nào, cũng không biết có thân tâm thế giới, chỉ riêng niệm nghi hiện tiền không gián đoạn, đó gọi là nghi tình. Thực tế mà nói, lúc đầu chưa kể là dụng công chỉ đã phá vọng tưởng, đến khi chân nghi hiện tiền mới là giai đoạn chân chánh dụng công. Giai đoạn này như qua cửa ải lớn, rất dễ và đường tẻ. Giai đoạn này rất thanh tịnh và vô hạn khinh an. Nếu mất một ít giác chiếu, bèn rơi vào trạng thái mê muội nhẹ nhàng. Nếu khi ấy có bậc sáng suốt ở bên, một phen nhìn qua liền biết người ấy đang mắc tại cảnh giới này, lấy một cương bản đập xuống, lập tức đầy trời mây mù tan hết, rất nhiều người nhân đây được ngộ đạo. Chính khi rất thanh tịnh trỏng rang ấy, nếu nghi tình không còn, bèn rơi vào vô ký, ngồi như cây như đá, hoặc gọi hòn đá ngâm nước lạnh. Đến khi đó cần phải đề khởi. Đề khởi tức là giác chiếu. Giác là không mê, tức là tuệ. Chiếu là không loạn, tức là định. Chăm chú một niệm ấy, lặng lẽ chiếu soi, như như không động, sáng sủa không mê, rành rõ thường biết, như lạnh nóng trút hơi, một mạch liên tục không dứt. Dụng công đến chỗ này cần có con mắt kim cang, không đề khởi thêm. Nếu đề khởi thì đã đầu lại thêm đầu. Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu lão nhân rằng, một vật khi không đem đến làm thế nào? Châu đáp, buông hết đi. Tăng thưa, một vật không đem đến buông hết cái gì? Châu bảo, buông không xuống thì gánh lên. Chính là nói giai đoạn này vậy. Trong cảnh sáng sủa mắt mẻ này, như người uống nước lạnh nóng tự biết, không phải nói năng có thể đến được. Người đến chỗ này tự nhiên sáng suốt, người chưa đến được có nói cũng vô ích. Nên nói, trên đường gặp kiếm khách nên trình kiếm, không phải nhà thơ chớ tặng thơ. Về chiếu cố thoại đầu cùng phản văn văn tự tánh. Hoặc có người hỏi, câu phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm sao được gọi là tham thiền? Tôi mới nói chiếu cố thoại đầu chính là dạy ông luôn luôn chăm chú một niệm hồi quang, phản chiếu cái không sanh không diệt thoại đầu. Phản văn văn tự tánh cũng là dạy ông luôn luôn chăm chú một niệm phản văn văn tự tánh. Hồi chính là phản, không sanh không diệt là tự tánh, văn là chiếu, tuy lúc xuôi dòng theo thinh theo sắc, nghe không ra ngoài tiếng, thấy không vượt khỏi sắc, nghe không ra ngoài tiếng, thấy không vượt khỏi sắc, phân biệt rõ ràng. Nhưng khi ngược dòng trở lại quán tự tánh, không chạy theo thinh sắc, chính là một cái tinh minh, văn và chiếu đâu phải hai thứ. Chúng ta cần biết nói rằng chiếu cố thoại đầu, phản văn tự tánh tuyệt đối không phải dùng mắt xem, dùng tai nghe. Nếu dùng mắt xem hoặc dùng tai nghe, ấy là đã chạy theo thinh sắc, bị vật chuyển gọi là xuôi dòng. Nếu chăm chú trong một niệm không sanh không diệt, không đuổi theo thinh sắc, gọi là ngược dòng, ấy là chiếu cố thoại đầu, cũng là phản văn tự tánh. E, tâm thiết tha vì sanh tử cùng phát tâm lâu dài. Tham thiền rất cần tâm thiết tha vì sanh tử và phát tâm lâu dài. Nếu đối với sự sanh tử không thiết tha thì nghi tình không phát, công phu khó đạt. Nếu không phát tâm lâu dài, một nóng mười lạnh thì công phu cũng không thành phiến. Chỉ cần có tâm thiết tha lâu dài thì chân nghi mới phát. Khi chân nghi phát thì trần lao phiền não không dứt cũng tự dứt. Khi thời tiết nhân duyên đến, tự nhiên nước tụ thành ngòi. Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các công nghe. Lúc trước đời Thanh khoảng năm Canh Tý, liên quân tám nước vào kinh đô. Tôi theo chân vua Quan Tự và từ khi thấy hậu chạy giặc, giữa đường gặp một đoạn phải chạy bộ về Thiểm Tây. Mỗi ngày chạy mấy mươi cây số, luôn mấy ngày không có cơm. Trên đường gặp một ông già đem dâng vua Quan Tự một miếng khoai rừng. Ăn xong, vua hỏi người ấy, thứ gì ăn ngon lắm vậy? Các ông thử tưởng, hoàng đế ngày thường rất kiểu cách, rất oai phong, đâu từng đi bộ hơn mấy bước, chưa từng đói quá nửa bụng, chưa từng ăn hết một miếng khoai rừng. Đến lúc này, kiểu cách chẳng có, oai phong không còn, lội bộ cũng được, bụng đói cũng chịu, ăn rễ rau cũng ngon. Vì sao mà ông bỏ hết? Vì liên quân đuổi bắt ông, ông nhất tâm chạy chết. Đến sau được nghị hòa, ông ngự giá về kinh, kiểu cách lại khởi, oai phong lại hiện, đi bộ không nổi, bụng đói không được, cái gì không ngon thì nuốt không trôi. Sở dĩ thế, tại khi này ông buông không hết, vì liên quân không còn đuổi bắt ông không có tâm chạy chết. Giả sử ông thường đem cái tâm chạy chết ấy mà tu hành thì thế nào không thành công? Đáng tiếc ông không có tâm lâu dài, gặp thuận cảnh thái độ cũ là bộc khởi. Các vị đồng tham thiền, bọn quỷ vô thường luôn luôn theo đuổi sanh mạng chúng ta, không bao giờ chúng chịu nghỉ hòa. Chúng ta cần phải phát tâm thiết tha lâu dài để giải thoát dòng sanh tử. Tổ Cao Phong Diệu nói, người tham thiền cần yếu khắc định ngày thành công, giống như người rơi xuống giếng sâu ngàn trượng, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, muôn ngàn tư tưởng chỉ chăm chăm một việc, mong ra khỏi giếng trọn không có niệm thứ hai. Người thực hành được như vậy hoặc 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nếu không triệt ngộ, Cao Phong ngày nay phạm tội đại vọng ngữ, hằng đọa trong địa ngục bạc thiệt. Cao Phong lão nhân vì lòng đại bi thiết tha sợ e chúng ta không phát tâm tha thiết lâu dài, nên phát lời thề nặng này để bảo chứng cho chúng ta. G. Dụng công có 2 thứ khó và dễ. Người dụng công có 2 thứ khó và dễ: 1. Sơ dụng tâm khó dễ. 2. Lão dụng tâm khó dễ. 1. Sơ dụng tâm khó dễ. A. Sơ dụng tâm khó, tâm trộm không chết. Cái thông bệnh của người sơ dụng tâm là vọng tưởng, tập khí buông không hết, vô minh, cao mạn, tật đố, chướng ngại, tham sân si, ái, lười biếng, ăn ngon phải quấy, nhân ngã đầy dẫy trong bụng, làm sao tương ưng với đạo? Hoặc có người là công tử hay ca sĩ, xuất gia tập khí không quên, một chút khổ nhọc chịu không nổi, một miếng không ngon nuốt chẳng vô, làm sao dụng công tu hành? Người này không chịu tưởng nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca là hạng nào đi xuất gia mà chịu khó khổ được như vậy. Hoặc có người biết chút ít văn tự, bèn tầm chương trích cú đem những lời nói của cổ nhân ra phân tích, rồi cho mình là hiểu hoàn toàn, sanh đại ngã mạn. Nhưng đến khi bệnh nặng thì trên xiết suốt ngày, hoặc đến lúc sắp lâm chung thì tay co chân rút, bình sanh chỗ hiểu biết không thực hành được một điểm, đến khi hấp hối ăn năn sao kịp. Hoặc người có chút đạo tâm lại không hiểu rõ chỗ hạ thủ công phu, có người sợ vọng tưởng cố trừ mà trừ không được, trọn ngày buồn rầu bực tức, tự hận nghiệp chướng nặng nề, nhân đó thối thất đạo tâm. Hoặc có người quyết cùng vọng tưởng chiến đấu, châm bẩm, chống tay xông hơi, ưỡn ngực, trừng mắt, giống vẻ mặt hầm hầm của tên giám sát, quyết cùng vọng tưởng một còn một mất. Họ đâu biết như vậy vọng tưởng đã đuổi không được, trở lại mang bệnh thổ huyết phát cuồng. Hoặc có người sợ rơi vào không, đâu ngờ trước đã sanh ra quỷ. Không vẫn là không chẳng động, ngộ lại ngộ chẳng đến. Hoặc có người khởi tâm cầu ngộ, ngờ đâu cầu ngộ đạo mong thành Phật, đều là đại vọng tưởng. Cát không phải là cơm, cầu đến bao nhiêu năm quyết định cũng không ngộ. Hoặc có người chợt được yên tịnh một vài cây hương, bèn sanh vui mừng, ấy chỉ là con rùa đen mù tìm bọng cây, ngẫu nhiên đụng nhầm chẳng phải là công phu thật. Ma vui mừng sớm đã nhập vào tâm vậy. Hoặc có người trong chỗ yên tịnh biết được thanh tịnh rất thích, trong chỗ động thì mất thanh tịnh, nhân đó tránh chỗ ồn náo tìm chỗ yên tịnh, ấy là đã sớm làm quyến thuộc của 2 thứ ma dương động tịnh. Các người như vậy thật rất là nhiều. Kẻ sơ dụng tâm không thấu rõ đường lối tu tập thật là khó. Có giác mà không chiếu thì tán loạn không thể đến nhà, có chiếu mà không giác lại ngồi chết chìm trong nước chết. B. Sơ dụng tâm dễ. buông xuống chỉ để một niệm. Dụng công tuy nó khó, nhưng hiểu rõ đường lối lại rất dễ. Tại sao sơ dụng tâm là dễ? Không có gì khéo, buông hết liền được. Buông hết cái gì? Buông hết tất cả vô minh phiền não. Làm sao buông hết được? Chúng ta coi thân này như chết vậy. Ông thử chửi thay chết bao nhiêu câu, nó cũng không phát giận. Đánh mấy gậy, nó cũng không chống cự. Lúc sống ưa phá vô minh, bây giờ cũng không phá. Lúc sống ưa danh lợi, khi này cũng không màng. Lúc sống nhiều thứ tập nhiễm, khi này không có. Cái gì cũng không phân biệt, cái gì cũng bỏ hết. Chư vị đồng tham thiền, chúng ta mang xác thân này một phen hơi thở ra, không trở lại bèn thành thây chết. Chúng ta sở dĩ buông không hết, chỉ do xem thân này là trọng, sanh nhân ngã phải quấy thương ghét thủ xã. Nếu nhận định thân này như thây chết, không quý trọng nó, không chấp nó là ngã, thì có cái gì buông không hết? Chỉ cần buông được hết, trong 24 giờ đi đứng nằm ngồi, động tịnh rảnh rang bận rộn, toàn thân trong ngoài chỉ là một niệm nghi, bình thản không dứt niệm nghi, không chen niệm nào khác. Một câu thoại đầu, như nương ỷ thiên trường kiếm, ma đến ma chết, Phật đến Phật chết, không sợ vọng tưởng, thì có cái gì phá hại ta được? Có cái gì phân động phân tịnh? Có cái gì chấp hữu chấp không? Như quả thật sợ vọng tưởng, ấy là chồng thêm một lớp vọng tưởng, biết mình thanh tịnh, thế là đã không thanh tịnh. Sợ rơi vào không, chính đã rơi trong đó. Tưởng thành Phật đã vào đường ma, nên nói bữa củi gánh nước đâu không phải diệu đạo, cày ruộng cuốc đất đều là thiền cơ, không phải trong khi ngồi kiết già mới gọi là dụng công tu hành.